Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, thứ 18 chương. Húc Dương, người vết thương khép lại thế nào? Vu Trấn Thanh vừa vào cửa liền hỏi. Mau được rồi, thế nào? Trạm Húc Dương nghi hoặc ngẩng đầu. Có chút ít phiền phức, Vu Trấn Thanh xung quanh liếc mắt nhìn. Nghĩ tìm một chỗ tọa hạ. Mới phát hiện liên cái ghế cũng không có, buổi sáng có hai người bị thương. Không có báo cáo, kết quả vừa đột nhiên biến thành tang thi theo trong lều chạy ra tới bắt bị thương vài người. Việc này kinh động mặt trên, yêu cầu chúng ta qua đây nhóm người này toàn bộ tiếp thu kiểm tra. Phàm là trên người có vết thương giống nhau cách ly, Trạm Húc Dương nghe xong đảo không thế nào để ý, kiểm tra liền kiểm tra, không sao cả. Ta đây là vết thương đạn bắn, lại là vết thương cũ, sợ cái gì, dù cho bọn họ bất kiểm tra, ngày mai ta cũng vậy muốn nói ra, ai, với thuốc, căn cứ thành viên muốn tham dự kiến thiết chuyện ngươi biết không? Vừa mới biết, ăn cơm trước, Vu Nam bưng hoa theo ngoài cửa tiến vào, ở bên ngoài liền đem hai người lời nghe cái thanh thanh sở sở. Bất kể là kiểm tra còn là cách ly. Ăn no mới có khí lực lăn qua lăn lại, ba người xếp thành bài ngồi ở thổi phồng điếm đầu trên bát. Ăn cơm, cuối cùng ngồi xổm cái thang viên ném đuôi. Từ cao xuống thấp, nhìn qua hẳn là một bức rất buồn cười hình ảnh. Bất quá lúc này ai cũng không có nói đùa tâm tư. Lều vài cách không được âm, bên ngoài tiếng cãi vã cùng khuyên giải thanh không ngừng chui vào trong tai. Theo bọn họ khắc khẩu nội dung đến xem. Hẳn là lại phát hiện một danh chưa báo cáo người bị thương. Bởi vì còn chưa có tang thi hóa, ý thức lại thanh tỉnh, cho nên chết sống không muốn theo kiểm tra đội nhân ly khai. Nhanh lên một chút ăn, Vu Trấn Thanh cắt ngang của nàng hoàng thần. Nga, rất nhanh bát hoàn cơm, Vu Nam cầm bát đũa đến phía ngoài lều, dùng dự lưu lại gạo thủy tắm mơ siêu trước mắt tia sáng bỗng nhiên tối một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy 7-8 danh quân nhân đứng ở trước mặt, trong đó duy nhất một danh tam chừng 15 tuổi nữ tính ở quân trang bên ngoài chụp vào kiện áo dài trắng, sau đó lại phi kiện quần áo khoác ngoài. Hẳn là danh quân y kiểm tra vết thương, trong nhà kỳ miệng ăn, đồ ở nhà sao, đứng ở phía trước nhất nhân nói, nàng còn chưa có đáp lời, Vu Trấn Thanh liền ra đón. Tiến vào nói đi, liền ba người, Vu Nam vội vã rửa chén xong, theo vào đi, Vu Trấn Thanh đem Trạm Húc Dương tình huống nói một chút. Bọn họ đảo không làm khó, chỉ nói là nhượng hắn mở ra vài xô kiểm tra vết thương một chút. Lúc trước treo lên cách liêm phái thượng công dụng, hai người khác theo Trạm Húc Dương đến bên trong làm kiểm tra. Tên kia quân y quay đầu nói chuyện với Vu Nam, hỏi bao nhiêu? Có nguyện ý hay không đến chữa bệnh trung tâm làm việc chờ một chút. Lại hấp dẫn nàng nói nhập ngũ hậu phúc lợi đãi ngộ đều phải đề cao mấy đẳng cấp. Nếu như là người khác, nghe thấy nàng nói như vậy đại khái cũng sẽ đồng ý. Nhưng Vu Nam cái gì cũng không thiếu, càng không muốn luôn luôn đã bị trói buộc, Vu Trấn Thanh ở bên cạnh cũng không ngăn cản các nàng nói chuyện. Hẳn là cũng là tôn nhượng chính nàng quyết định ý tứ. Xin lỗi, ta tạm thời còn chưa có phương diện này ý nghĩ. Nếu có tất yếu, ta nghĩ đến lúc đó ta sẽ ưu tiên suy nghĩ ngài đề nghị, nàng mỉm cười khéo léo từ chối. Nữ quân y không để ý cười một chút, không quan hệ, ta chỉ là cho ngươi một nho nhỏ đề nghị. Đúng rồi, ngươi con chó này nhưng nếu coi trọng, không thể để cho nó ra cắn người, bằng không hội tịch thu xử lý, Vu Nam cứng một chút. Ở này vật chất càng lúc càng thiếu thốn thời gian, bị mất trở ra nói không chừng liền biến thành một chén thịt. Bất, nói không chừng là ngay cả xương cốt cha đô không còn, cảm ơn ngài nhắc nhở. Ta sẽ xem trọng nó. Hơn nữa thang viên rất thông minh, bất loạn gọi, cũng chưa bao giờ cắn người, bên kia kiểm tra hoàn Trạm Húc Dương. Thay đổi Vu Trấn Thanh đi vào, thế nào? Vu Nam đối đi tới Trạm Húc Dương dò hỏi. Không có vấn đề, hắn gật đầu một cái nói. Vậy ngày mai sống làm sao bây giờ? Theo thang viên vấn đề chung phục hồi tinh thần lại, nàng cố ý hỏi, mục đích chủ yếu vẫn là nói cho ở đây mấy người ngoài nghe. Ngươi bây giờ tình hình không có biện pháp liên tục khiến thời gian dài như vậy thể lực sống đi. Nghe Huyền ca biết nhã ý, Trạm Húc Dương phối hợp nhìn về phía bọn họ, là bắt đầu từ ngày mai liền muốn tham gia lao động sao? Giống ngươi loại tình huống này có thể đến chữa bệnh trung tâm viết hóa đơn thương thế chứng minh. Ở chứng minh thời hạn có hiệu lực nội cho phép không tham gia căn cứ kiến thiết. Đồng dạng, cũng sẽ không thu được tích phân cùng thức ăn, nữ quân y trả lời nói. Hẳn là Trạm Húc Dương không có dị nghị. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một hộp yên, một người phân một chi, cùng bọn họ hỏi thăm khởi căn cứ hiện nay hiện trạng. Căn cứ tình huống hiện tại ngươi cũng đều thấy được, ít người, trang bị chưa đủ, cho tới bây giờ thiên quá người tới sổ liên một sư cũng chưa tới. Các ngươi hôm nay vừa tới, đảng ngày mai đi báo cáo sẽ biết, bộ đội muốn một lần nữa cải biên, tên thay đổi. Biên chế cũng thay đổi, chúng ta căn cứ là chỉ đối mặt quân nhân sao? Trạm Húc Dương đem còn lại yên trang cãi lại túi. Liền như bây giờ kia có điều kiện hấp thu người thường a. Tới làm cho người ta ở lều vài. Có thể có mấy người nguyện ý đến. Một người khác trả lời nói. Còn không thuộc, đại gia nói chuyện luôn luôn có mấy phần bảo lưu. Cũng không thể nói như thế. Dù sao tấm tựa đại thụ hào hóng mát. Tới nơi này ít nhất an toàn rất có bảo đảm mơ siêu, đang nói. Vu Trấn Thanh cùng lúc trước đi vào hai người đi ra, nên chúng ta, nữ quân y quay đầu hướng Vu Nam. Nhắc nhở một câu, ân, Vu Nam ứng một câu. Đi vào cách phía sau rèm mặt, nghe bọn hắn bên ngoài biên tiếp tục trò chuyện. Mọi người đều là ôm may mắn tâm lý. Không đến vạn nhất bất đắc dĩ. Ai cũng sẽ không chạy đến ở đây đến bị tội khí trời lạnh. Có thể vén lên y phục ngươi liền vén lên cho ta nhìn nhìn là được. Không cần phải toàn bộ cởi ra, nữ quân y săn sóc nói. Vu Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối một người lạ cởi quần áo thật sự là kiện rất lúng túng sự tình. Cảm kích cười cười, y theo nàng theo như lời trước đem cánh tay, chân đẳng cho nàng kiểm tra hoàn. Sau đó tiền tiền hậu hậu liêu quần áo một chút dù cho qua quan. Thấy các nàng kiểm tra hoàn, mặt khác vài người cũng không hàn huyên. Quay người đi nhân, trời sắp tối rồi, thừa dịp còn có thể thấy rõ. Muốn đuổi ở hoàn toàn đêm đen đến trước đến còn lại lều vải đi một chuyến. Cất bước bọn họ, Trạm Húc Dương buông rèm cửa, thuận tiện đem đóng quân dã ngoại đèn mở, treo đến lều vải trên đỉnh. Ngày mai chữa bệnh trung tâm mở cửa ngươi liền đi đem chứng minh khai ra đến, Vu Trấn Thanh ngồi. Ở thổi phòng điếm thượng, ngửa đầu nói với hắn, Trạm Húc Dương đáp ứng một tiếng, theo bên tường xách khóa ba túi ngủ, phân biệt đệ cho Vu Nam cùng Vu Trấn Thanh thuận tiện đi giao dịch khu nhìn nhìn. Tiểu Nam làm hỏa thiêu, bánh nướng nhiều lắm, nhìn có thể hay không đổi một chút khác thức ăn trở về, hắn ngồi vào khí điếm thượng. Giảm thấp xuống thanh âm, tốt nhất có thể tìm tòi một chút lương thực hạt giống, chính ngươi nhìn xử lý. Chỉ là hiện tại liên cái chính kinh chỗ ở cũng không có. Đông Tây không thích hợp quá nhiều, Vu Trấn Thanh nhắc nhở nói. Ta biết, Trạm Húc Dương thật dài phun ra một hơi. Dùng sức nằm đến khí điếm thượng, thế giới này thế nào bỗng nhiên liền thay đổi cái bộ dáng đâu. Hắn nhỏ tiếng. Trước đây vẫn là vây quanh học nghiệp truyền, sau đó tốt nghiệp sau này lấy thành tích của hắn cũng là dùng người đơn vị tranh đoạt đối tượng. Mỗi ngày bận bịu, đột nhiên dừng lại đến lúc, lại bỗng nhiên phát hiện thế giới thay đổi cái bộ dáng. Vì sao, Vu Nam liễm hạ con ngươi, thoát được liền còn lại giữ ấm áo lót hậu chui vào túi ngủ. Lão án M quốc nghiên cứu chế tạo ra loại bệnh này độc. Còn là nói tiểu thuyết tình tiết cần đâu. Vu Trấn Thanh giúp nàng kéo lên cách liêm. Không khi nào đèn cũng đã tắt. Tất tất tác tác một trận thanh âm hậu. Ba người trong bóng đêm nói hội thoại. Buồn ngủ dần dần đánh tới. Một nóng hầm hập lông xù gì đó dựa vào qua đây. Vô ý thức lý biết là thang viên. Vu Nam nhắm mắt lại đưa tay sờ sờ. Lùi về túi ngủ lý. Sáng sớm hôm sau, ăn xong cơm sáng. Ba người mỗi người hành động, Vu Nam cùng Vu Trấn Thanh địa điểm tập hợp không đồng nhất dạng. Trạm Húc Dương thì muốn trước đi một chuyến chữa bệnh trung tâm Mơ Siêu Thang Viên bị bọn họ buộc ở bên cạnh xe, đã có thể nhìn xe, lại có thể cố lêu vài bọc áo bông đi tới Đại học Bắc Kinh Môn. Cũng chính là hôm qua bọn họ tiến vào lúc trải qua trước đại môn địa điểm tập hợp. Vu Nam tùy ý tìm cái không ai địa phương đứng, ở đây đã tụ tập không ít người, có nam có nữ, trẻ có già có thấy qua, còn có chưa từng thấy, có quen biết nhân thấu cùng một chỗ nói nhỏ, nhưng nhiều hơn là tượng Vu Nam một người như vậy tĩnh tĩnh đợi. Nàng chú ý tới còn có một chút nhân, không có giống bọn họ như nhau tuyển trạch chờ đợi, mà là trực tiếp đi phục vụ trung tâm, một lát sau lại trước sau ly khai, đáy lòng nghi hoặc chợt lóe lên, đảo không có để ở trong lòng, thế giới này lớn như vậy. Nếu như mọi chuyện đều phải thám tính cái nhất thanh nhị sở, đã sớm nên mệt chết đi được. 8:30 chỉnh, một danh treo thượng úy hàm quân nhân đi tới bọn họ trước mặt. Ở hắn không xa không gần vị trí, theo hai danh trẻ tuổi thiếu úy, các vị hảo, hắn sụ mặt nói. Người ở chỗ này đô an tĩnh lại nhìn hắn, chờ hắn tiếp được đến muốn nói sự tình. Mọi người đều là hôm qua vừa đến căn cứ. Hiện nay căn cứ kiến thiết còn rất nguyên thủy, nhưng ta tin, ở đại gia cộng đồng nỗ lực hạ, nó hội càng ngày càng tốt, thành cho chúng ta cộng đồng gia viên. Đồng thời, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cộng sự rất lâu, hy vọng đại gia có thể ở chung khoái trá. Lần đầu gặp mặt, ta là nhiệm vụ của các ngươi phân phối đội trưởng, ta họ Gừng, Gừng Diệp Hoa, phía dưới ta muốn nói sự tình mời các ngươi ký lao. Chỉ có ở cần phân phối nhiệm vụ mới lúc mới có thể tới nơi này tập hợp. Nếu như ngươi trên đỉnh đầu nhiệm vụ không có làm xong, hoặc là không có nhận được ta thay đổi nhiệm vụ thông chi, chỉ cần ở mỗi ngày bắt đầu làm việc trước sau đến phục vụ trung tâm quẹt thẻ là được. Tích phân đang làm việc sau khi kết thúc cùng ngày kết toán. Mỗi lần nhiệm vụ đô hội phân công một danh tiểu đội trưởng, hắn sẽ chỉ đạo các ngươi thế nào chính xác làm việc. Làm việc không tiếp thu thật hoặc là không hợp cách giả. Cùng ngày tích phân thủ tiêu. Mặt khác, tin tưởng mọi người cũng đã biết làm việc thời gian. Nam theo sáng sớm 8:30 đến buổi chiều 4:30, nữ đồng dạng là 8:30 bắt đầu làm việc. Đến buổi chiều 1:30 kết thúc. Nói đến đây, Gừng Diệp Hoa dừng một chút. Lời vô ích cũng không muốn nói nhiều, tin tưởng mọi người thích hơn tự mình thăm dò căn cứ tất cả. Tào Phong, Sử Nguyên Lâm, đến, phía sau hai danh thiếu úy đủ bộ về phía trước nửa bước. Gừng Diệp Hoa phất phất tay, mang theo của các ngươi nhân đi thôi, là, hai người chỉnh tề đáp, trong đó một danh hơi chút cao một chút lấy ra một tờ danh sách. Lữ Dung, Thường Dương, Đơn Vũ Bân, Vu Nam, Phùng Hiên, Lôi ở giữa, điểm đến tên đi theo ta, hắn thu hồi danh sách. Ngẩng đầu nhìn, làm một tiêu chuẩn hướng quẹo phải động tác, dẫn đầu về phía trước bước đi, thấy tình trạng đó, bị điểm đến tên nhân vội vàng đuổi theo. Đồng thời phía sau truyền đến một cái khác nhượng còn lại nhân cùng hắn đi thanh âm siêu. Hết chương.